Bất diệt bá thể quyết, chương 188, độc sông quỷ sát tổng đàn. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sâu trong lòng đất, quỷ sát tổng đàn, mang theo đen nhánh mặt nạ quỷ sát chi chủ, ngồi ngay ngắn tại sát tòa bên trên, tả hữu hộ pháp, Lý gia cả nhà tuy bị đồ, nhưng các ngươi lại không có thể lưu lại cái kia Lý Văn Xu. Quỷ sát chi chủ nhìn xuống quỷ ở phía trước tả hữu hộ pháp. Thanh âm bình tĩnh nói, tả hộ pháp cúi đầu, nói, chủ ta, cái kia tăng cao minh bỗng nhiên hoành nhúng một tay, ta cùng hữu hộ pháp liều mạng trọng thương cũng chỉ là chém dụng tăng cao minh một tay. Lại càn không hạ hắn, hữu hộ pháp trầm giọng nói, chủ ta yên tâm, Lý Văn Xu tâm mạch bị chấn nát, thần tiên cũng hết cách xoay chuyển, nàng hẳn phải chết, quỷ sát chi chủ khẽ gật đầu. Nói, tiếp tục chú ý cái kia mộ phong động tĩnh, như hắn rời đi hoàng cung, hai người các ngươi theo ta đồng loạt ra tay giết hắn. Tả hữu hộ pháp trong lòng giật mình, khó có thể tin nhìn về phía quỷ sát chi chủ, quỷ sát sát thủ am hiểu ám sát chi thuật, thường thường có thể vượt cấp đánh giết so với bọn hắn bản thân cao thủ cường đại. Như tả hữu hộ pháp, bọn hắn tuy là nửa bước mệnh hài. Liên thủ lại có được ám sát mệnh hài nhất trọng võ giả lực lượng. Quỷ sát chi chủ, chính là quỷ sát mạnh nhất người. Tu tập quỷ sát cấp cao nhất ám sát chi thuật, tuy là mệnh hài nhất trọng, lại do mệnh hài nhị trọng thương lan quốc quân còn muốn càng đáng sợ. Tả hữu hộ pháp hiển nhiên không nghĩ tới, quỷ sát chi chủ lại dự định tự mình xuất thủ ám sát mộ phong. Chủ ta xuất thủ, cái kia mộ phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Ngọc Vinh đối với quỷ sát chi chủ xa xa một bái. Trong lòng thì là không kìm được vui mừng. Hắn biết rõ quỷ sát chi chủ cường đại. Một khi xuất thủ, mộ phong mạnh hơn, cũng cơ bản không có kịch. Ầm ầm, Thạch Ngọc Vinh vừa dứt lời. Toàn bộ dưới đất truyền đến kinh thiên động địa chấn động. Quỷ sát tổng đàn, kịch liệt lay động, vô số nát đá rơi xuống. Hàng rào vỡ vụn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quỷ sát chi chủ sắc mặt âm trầm, không khỏi thấp giọng quát nói. Chủ ta, việc lớn không tốt, ác nhân lâu bị phá hủy. Chúng ta tổng đàn nhập khẩu bị người oanh mở. Có người xâm nhập chúng ta tổng đàn. Đột nhiên, tổng đàn ngoài cửa lớn dũng nói. Mấy quỷ sát sát thủ hốt hoảng mà đến. Từng cái mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì, có người xâm nhập tổng đàn? Đến cùng là ai? Quỷ sát chi chủ con ngươi thu nhỏ lại. Tả hữu hộ pháp càng là quá sợ hãi. Nhìn về phía tên kia quỷ sát sát thủ hỏi. Quỷ sát tổng đàn, tiềm ẩn tại quốc đô dưới đất. Chừng trăm năm lâu, chưa từng bị người phát hiện. Hiện tại, lại có người xâm nhập quỷ sát tổng đàn. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn quỷ sát tổng đàn vị trí bại lộ, ầm ầm, tiến đến thông báo mấy quỷ sát sát thủ, còn không tới kịp nói chuyện, bọn hắn phía sau đại môn ầm vang nổ vỡ ra tới. Mấy đạo sát khí chi kiếm, tiêu xạ mà ra, nháy mắt đem cái này mấy quỷ sát sát thủ xuyên qua. Quỷ sát chi chủ, tả hữu hộ pháp chờ tất cả tổng đàn sát thủ, đều là nhìn chằm chằm tổng đàn chỗ cửa lớn, bụi mù tán đi. Vỡ vụn đại môn phía trước, một cái to lớn vô cùng sát khí cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu phát ra kinh người gào thét. Tại sát khí cự mãng đầu lâu bên trên, đứng một thân ảnh, như một tôn thần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tổng đàn đám người. Mộ Phong, Thạch Ngọc Vinh lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin, người chính là Mộ Phong, quỷ sát chi chủ đen nhánh mặt nạ bên trong. Lõ lộ ra hai con ngươi, nhiều hứng thú đánh giá Mộ Phong, quỷ sát chi chủ, Mộ Phong liếc mắt Thạch Ngọc Vinh, chợt ánh mắt rơi tại phía trước sắt tòa bên trên nam tử. Nói đi, ngươi là như thế nào biết ta quỷ sát tổng đàn địa chỉ? Quỷ sát chi chủ đứng dậy, tiếp tục nói cho ta có thể lòng từ bi lưu ngươi một bộ toàn thây. Chỉ bằng ngươi, Mộ Phong lắc đầu, vừa xài bước xuất, toàn thân toát ra nhiều loại hỏa diễm, ngũ hành huyết thống, băng hệ huyết thống, lôi hệ huyết thống, phong hệ huyết thống, đều mở, trong chớp mắt, Mộ Phong phía sau diễn sinh ra bốn cái màu sắc khác nhau hỏa diễm cánh chim. mà tóc của hắn thì là không còn đen như mực, mà là tản ra bốn loại không giống quang huy. Mộ Phong tự sát khí chi linh bên trên vọt hạ, vận theo tổng đàn trung ương thảm, hướng phía trước cuối cùng sát tòa đi đến. Chỉ bằng ta quỷ sát nói ra tất sát, ngươi là chúng ta quỷ sát mục tiêu, vậy thì nhất định phải chết. Nguyên bản ta dự định tự mình đi tìm ngươi, lại không nghĩ rằng, chính ngươi ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Quỷ sát chi chủ khẽ cười một tiếng, chỉ là tiếng cười lạnh đến làm người ta sợ hãi. Các ngươi quỷ sát mục tiêu nếu là ta, vì sao muốn diệt Lý gia cả nhà? Vì sao? Mộ Phong bước chân hơi ngừng lại, nhớ tới Lý gia trong phủ đệ, cái kia từng cỗ vô tội tộc nhân thi thể. Đôi mắt chỗ sâu, bộc phát ra lửa giận ngập trời cùng sát ý, hắn mặc dù cùng Lý gia làm có ân oán, nhưng cũng giới hạn tại Lý gia cao tầng, Lý gia phổ thông tộc nhân đều là vô tội, bởi vì ngươi rất không nghe lời, diệt Lý gia cả nhà, cũng bất quá là cho ngươi cảnh cáo mà thôi. Quỷ sát chi chủ bình thản nói, Mộ Phong cười, chỉ là cười đến rất bi thương, vẻn vẹn bởi vì cảnh cáo. Liền giết Lý gia nhiều người như vậy, cái này quỷ sát thật là cùng hung cực ác, các ngươi quỷ sát đều đáng chết. Hôm nay ta đến đây, chính là muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mộ Phong dừng lại bước chân, lần nữa bước ra, trên người sát ý lại càng ngày càng kinh khủng. Giết hắn, quỷ sát chi chủ đùa cợt cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng hướng hạ đè ép. Siêu siêu siêu, tổng đàn nội bộ, từng người quỷ sát sát thủ như trong bóng tối ác quỷ. Lặng yên không một tiếng động hướng phía Mộ Phong đánh tới. Giống, sát khí chi linh phát ra phẫn nộ gào thét, cái đuôi lớn hất lên, mấy công hướng Mộ Phong quỷ sát sát thủ bị sát khí chi linh cái đuôi lớn oanh trúng. Tại chỗ tử vong, phanh phanh phanh, tiếp xuống. Quỷ sát sát thủ giống như không cần mạng tập sát hướng Mộ Phong. Lại đều bị sát khí chi linh oanh sát, không một người sống lưu lại. Mộ Phong thì là thuận theo thảm, đi bộ nhàn nhã hướng lấy sát tòa đi đến. Phàm là đường bên trên chặn giết quỷ sát sát thủ, cơ bản đều bị sát khí chi linh giết chết. Trong chớp mắt, Mộ Phong đi đến vương tọa hạ bậc thang chỗ, mà phía sau hắn thì là từng cỗ bị sát khí chi linh giết chết thi thể. Trồng chất thành núi, quỷ sát chi chủ, hai đại hộ pháp trong lòng kinh hãi, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong sau lưng sát khí chi linh. Cái này sát khí chi linh lại cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi quỷ sát chỉ có ngần ấy cân lượng sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm quỷ sát chi chủ cùng hai đại hộ pháp. Đùa cợt mở miệng nói. Ngươi, muốn chết, tả hữu hộ pháp trong mắt lệ khí phun trào mà ra. Một trái một phải, thi triển ám sát chi thuật, ẩn nấp tại âm ảnh bên trong, đợi cho Mộ Phong tới gần. Hai đại hộ pháp riêng phần mình cầm trong tay đoản kiếm. Phân biệt đâm về Mộ Phong phần ngực bụng cùng huyệt thái dương. Khiến hai đại hộ pháp kinh ngạc là, Mộ Phong lại không tránh không né, thật đúng là khinh thường. Chúng ta đoản kiếm trong tay cũng không phải bình thường vũ khí. Thân thể ngươi mạnh hơn cũng chưa chắc gánh vác được. Tả hộ pháp thấy Mộ Phong không tránh không né, thần sắc tràn đầy khinh miệt, bành trướng linh nguyên thổ lộ. Đoản kiếm lấy càng nhanh tốc độ đâm vào Mộ Phong huyệt thái dương. Đinh, réo rắt sắt thép va chạm âm vang lên, khiến hai đại hộ pháp ngạc nhiên là, bọn hắn đoản kiếm lại tại Mộ Phong huyệt thái dương. Chỗ ngực bụng lưu không hạ bất cứ dấu vết gì. Làm sao có thể, hai đại hộ pháp thần sắc kinh hãi. Đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi hoàn thành giai đoạn thứ ba huyết thống dung luyện, Mộ Phong nhục thân đạt đến trước nay chưa từng có cường độ. Toàn thân trên dưới càng là không cái gì sơ hở. Hai đại hộ pháp linh binh, bất quá là nửa bước thiên giai linh binh mà thôi. Lại sao có thể bị thương Mộ Phong đâu. Mộ Phong thân hình dừng một chút, sau đó song trường quét ngang mà ra, rơi tại tà hữu hộ pháp ngực, bốn loại huyết thống lực lượng cùng nhau bộc phát ra, hai đại hộ pháp xương ngực triệt để lõm đi vào, rầm rầm, hai đại hộ pháp lăng không bay lên, ở giữa không trung nhấc lên trận trận khí vòng, khảm đính vào hai bên hàng rào bên trên, chỉ thấy hàng rào bên trên hai đại hộ pháp, thất khiếu chảy máu, yếu ớt một hơi thở, chỉ sợ sống không được bao lâu. Tổng đàn đông đảo quỷ sát sát thủ trông thấy một màn này, đều là hít vào một hơi. Kết chương.